Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Thánh Nhân Chi Mệnh. Tuy rằng thần ma hai tộc, đặc biệt là thần thú đều chưa từng nghĩ trắng trợn bắt, nhưng bọn hắn đều biết, thực lực địa vị càng mạnh, liền hiểu rõ càng nhiều, cho nên từ dưới đi lên một chút xíu dài, người cũng chỉ càng bắt càng nhiều. Đương nhiên, ở trong mắt bọn họ, loại trình độ này cũng không tính là trắng trợn bắt người. Nói tóm lại, chiếu theo nơi với tay người, lý giải càng ngày càng nhiều tin tức. Cái này hai phương thế giới dung hợp, lại dung hợp tiến vào phía thế giới này thế giới mới bên trong. Những kia nằm ở đỉnh phong cường giả, thoáng cái được tìm ra rồi không ít, mà đối mặt thần ma hai tộc và thần thú kia, cũng không cường liệt, bắt cử động. Những này đỉnh phong nhân vật nhưng cũng không ngăn được. Phốp, có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chi xưng Tần Mộng Giao không nhịn được nhổ ngụm máu tươi. Thê mỹ tuyệt luân bộ dáng, thật giống như làm thiên địa đều có chút đau lòng. Kiểu như trăng sáng hai con mắt nhìn về phía hai vị kia người trong ma tộc. Bất khuất nói, nhân tộc ta cùng thần tộc, ma tộc hôm nay bình yên vô sự. Các ngươi như thế lùng bắt nhân tộc ta, sẽ không sợ Thiên Vân Môn Đạo Huyền Thánh Nhân vấn trách. Hắc hắc, một ít người đê hèn cũng muốn uy hiếp chúng ta. Một cái trong đó người trong ma tộc cười lạnh, kiêu căng khó thuần. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng chúng ta ma tộc sẽ sợ đạo này Huyền Lão Nhi sao? Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nói không chừng cuối cùng còn có thể lưu các ngươi một mệnh. Đừng vọng tưởng có người có thể cứu các ngươi. Đạo này Huyền cao cao tại thượng, há lại sẽ quan tâm các ngươi những này từ bên ngoài đến người. Một cái khác người trong ma tộc trầm ổn một ít, lạnh giọng nói ra, đạo Huyền Thánh Nhân lòng dạ từ bi, quan tâm thiên hạ, chúng ta cùng vì nhân tộc, Thánh Nhân tuyệt sẽ không mặc kệ. Một khác cơ hồ không thua kém gì Tần Mộng Giao nữ tử. Sư Phi Huyên thần sắc bình tĩnh mà lại kiên định, nghiêm nghị nói, vậy tựu xem các ngươi mạng. Tên kia trầm ổn chút người trong ma tộc lạnh lùng nói. Lập tức, đưa tay phải bắt hướng về Tần Mộng Giao, Sư Phi Huyên và người khác. Đột nhiên, ma sư cung nộ giao đảo lĩnh nam, phụng đạo Huyền Thánh Nhân chi mệnh. Một dãy sắc bén, hào phóng thanh âm nổi lên, vang vọng phạm vi mấy vạn dặm, bao hàm toàn bộ thế giới mới và xung quanh. Trong nháy mắt, vô số người thần sắc chấn động, kinh nghi, kinh hỉ, lo lắng vân vân, tâm tình rối rít dâng lên. Từ Hàng Tĩnh Trai, tên kia người của ma tộc thân ảnh ngừng lại, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía kia bầu trời phương xa. Tần Mộng Giao, Sư Phi Huyên chúng nữ ngọc dung chấn động, dâng lên kinh hỉ, kỳ đãi chi ý, ma sư cung đã bị bắt được bàng ban xong, trong mắt tinh quang đại thịnh. Nộ giao đảo, Lãng Phiên Vân nằm trên đất, trong tâm nhấc lên, hắn không phải quan tâm mình, mà là quan tâm thế giới của mình. Mười hết đóng, một tiên phong đạo cốt, nhìn qua chừng 50 tuổi đạo nhân nhìn về phía kia xa xôi bầu trời. Trong tâm hiếm thấy có chút mong đợi khẩn trương chi ý. Thế giới mới trên bầu trời, Vạn Nhất Kiếm thần sắc nghiêm túc, cặp mắt giống như lợi kiếm, mắt nhìn xuống thế giới kia các nơi, trong miệng tiếp tục trầm ổn nói, ngoặc kép, bất luận cái gì dị tộc, không phải tổn thương nhân tộc ta, mệnh các người lập tức rút lui, người vi phạm, giết không tha. Phảng phất lôi đình nổ vang, giết không tha ba chữ không ngừng vang vọng ở chân trời. Tựa hồ từng chui lợi kiếm, càn quét vạn dặm hư không, chấn nhiếp lòng người, bá khí vô song. Sau một khắc, thế giới mới trên ước người rối rít vui ở tại nói nên lời. Vô số người nhảy cẫng hoan hô, thấp thỏm bất an chừng mấy ngày đường tâm, thoáng cái thả hơn phân nửa. Tần Mộng Giao, Sư Phi Huyên chúng nữ đều lộ ra phát ra từ nội tâm cười mỉm. Trong nháy mắt, thiên địa sáng, ma sư cung, đạo huyền, bàng ban tự lẩm bẩm, lập tức cười ha ha một tiếng. Thục trung, đạo huyền thánh nhân, thú vị, một vị trên người mặc nho nhã bạch bào, khí chất cực kỳ tà dị nam tử trung niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng thời, rất nhiều nơi dị tộc thân thể cứng đờ, tâm lý không kềm hãm được dâng lên một vệt sợ hãi. Lấy phàm nhân chi khu, đặt chân ở thế giới chi đỉnh, hai lần bại ma tôn trọng lâu, cùng thiên đế phục hy ngồi ngang hàng. Bất kể là ai, cho dù lại căm thù, cũng không kềm hãm được cảm thấy một cổ kính sợ, cùng sợ hãi, làm sao bây giờ? Từ hàng tĩnh trai, một ma tộc truyền âm kia tương đối trầm ổn ma tộc. Kia ma tộc trầm tư, kiêu căng khó thuần bản năng để cho hắn nhớ không để ý kia cái mệnh lệnh gì. Nhưng tay của mình làm thế nào cũng không làm được bước kế tiếp hành động. Ma sư cung, lĩnh nam chờ các nơi, vô số dị tộc đều đang suy tư cái vấn đề này. Những kia tiên cùng cũng bất cường hành xuất thủ một ít thần châu dị tộc và yêu châu, âm gian người, chính là không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao bọn hắn cũng không có cưỡng ép tra hỏi, trong tâm thậm chí đều có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng đắc ý. Để các ngươi cuồng, để các ngươi kiêu ngạo, thật coi liên minh chúng ta sợ các ngươi. Nói xong những lời đó, vạn nhất kiếm cặp mắt sắc bén, thật giống như thấy được rất nhiều đang bắt người cảnh tượng. Trong tay một phen, một thanh không phải đá không phải là sắt trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Nhất thời, những dị tộc kia trợn to cặp mắt, thấy lạnh cả người xông thẳng đáy lòng. Chu tiên kiếm, một cổ kích động đến mức muốn chửi người khác dâng lên. Ai cũng không nghĩ đến, đạo huyền cư nhiên đem cây này vô thượng hung khí đều lấy ra. Tại sao ư? Thần ma hai tộc hai người phụ trách khóe mắt nhảy lên. Ngoạc kép, nửa nén hương sau đó. Không thối lui người, kẻ giết người, chết. Lạnh lùng thanh âm nổ vang, khiến vô số dị tộc run lên trong lòng. Không tiếp tục chần chờ, thế giới mới tất cả thần ma người trung gian và thần thú thủ hạ lập tức bắt đầu bỏ chạy. Từ hàng tĩnh trai, ma sư cung, lĩnh nam chờ các nơi, đều là không có nói gì, trực tiếp liền đi. Rất nhiều người rung động trong lòng, lần đầu tiên cảm nhận được đạo huyền cái tên này nặng nề khiến cái này gọi là thần ma đều ngoan ngoãn cúi đầu. Cùng lúc đó, thông thiên phong trên, đạo huyền vẫn còn đang suy tư đến xử lý như thế nào những kia thế giới mới người. Đối với thế giới mới, hắn đã cơ bản đều biết, nhân vật không nói, thực lực phương diện, so sánh hắn trong tưởng tượng muốn cao một chút, dù sao bây giờ trải qua rồi hai lần thế giới dung hợp. So sánh thực lực phương diện, Ngọc Thanh ba tầng trước phù hợp bọn họ hậu thiên cảnh giới. Ngọc Thanh tầng 4 đến 10 tầng phù hợp tiên thiên cảnh giới. Thượng Thanh 3 tầng trước phù hợp tông sư cảnh giới. Thượng Thanh hậu tầng 3 phù hợp đại tông sư cảnh giới. Thượng Thanh tầng thứ 6 chính là thiên nhân chi cảnh. Nhân tiên là cảnh giới phá toái hư không. Đại đường song long chuyện. Phúc vũ phiên vân nhân kiệt không ít. Chỉ là thế giới hạn chế mà thôi. Hôm nay nhân tiên chi cảnh không nhiều, nhưng cũng phải có mười mấy vị, cũng không thiếu tiềm lực cường đại hạng người. Yên tâm, chương 2, chương 3, nhất định không phải ít. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.